Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Tần Gia Nghiệt Tử. Trong Đông Cung, Lưu Lại Lý Thế Dân cùng Trình Giảo Kim đám người trố mắt nhìn nhau đứng ở nơi đó. Thái tử điện hạ, ta nghĩ tới trong nhà còn có chút việc, bây giờ cần muốn trở về một chuyến. Úy Chỉ Cung suy nghĩ chuyển một cái, lập tức liền tìm được một cái cớ. Loại chuyện này, bất kể là thật hay giả, hắn đều phải đi xem một cái. Thái tử điện hạ, ta bụng thật giống như cũng có chút không thoải mái. Hôm nay với ngài xin nghỉ. Không đợi Lý Thế Dân đồng ý, Trình Giảo Kim muốn khom người chạy ra đại điện. Những người khác cũng bắt trước, cũng đều rối rít tìm được đủ loại kỳ lạ mượn cớ. Hiển nhiên cũng là muốn đi xem náo nhiệt. Huân Quý Thế Gia Hoàn Khố Tử Đệ, mọi người không có thiếu nghe nói, cũng không có hiếm thấy thưởng thức. Vốn là Trình Giảo Kim cảm giác mình mấy con trai đã quá nháo tâm rồi, nhưng là bây giờ nghe được Lý Quân Tiện nói chuyện, nhưng là cảm giác mình ra mấy cái với Tần Hiệp Đạo so với, tựa hồ vẫn tốt bảo bảo a. Thái tử điện hạ, mặc dù Tần Hiệp Đạo lập được đại công, nhưng là nếu như tính cách như thế chăng bưng, lại vì cá nhân hưởng thụ trông nom việc nhà phòng hạng trung khế cùng địa khế cũng cho trộm đi bán, đây tuyệt đối là không thể trọng dụng. Trưởng tôn Vô Kỵ vẫn cảm thấy Tần Hiệp Đạo ngày đó đoạt chính mình công lao, hơn nữa Tần Quỳnh ngày đó cự tuyệt chính mình, cho nên đối với Tần Quỳnh hắn là có chút ý kiến. Bây giờ có cơ hội cho Tần Hiệp Đạo vào mắt dược, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta xem Hiệp Đạo tựa hồ không phải người như vậy. Thái tử điện hạ, vi thần cũng đi xem một chút là tình huống gì. Vẫn không có nói thế nào phòng Huyền Linh, cũng tìm được rời đi mượn cớ. Rất nhanh, toàn bộ trong đại điện đầu liền không có mấy người rồi. Lý Thế Dân dứt khoát cũng đổi một bộ quần áo, mang theo một bang hộ vệ tinh nhuệ, cũng hướng Tần phủ đi. Tần phủ bên trong, bầu không khí rất là dị thường. Hai tuổi Tần Hoài Đạo cảm nhận được trong không khí nghiêm túc bầu không khí, hiếm thấy không khóc không náo, sợ mình bị đánh đòn. Phu nhân, đã vừa mới nhận được tin tức, Đại Lang đem địa khế cùng khế ước mua bán nhà cũng thế chân cho cầm đồ, sau đó trực tiếp ở Tây Thị mua số lớn đường Tây, bây giờ đang ở chậm rãi đi trở về. Lục Diệp làm hết sức đè thấp giọng nói của mình, đem tình huống với Trương Thị tiến hành nói rõ. Mặc dù Tần Phủ mới hơn 20 miệng ăn, nhưng là ở Trương Thị dưới sự an bài, còn rất nhanh thì là tìm được Tần Hiệp Đạo tung tích. Trường An Thành bên trong, muốn đem địa khế cùng khế ước mua bán nhà biến hiện, biện pháp tốt nhất chính là đi cầm đồ. Lúc trước Trương Thị chính mình phải đi cầm đồ quá một ít đồ trang sức, cho nên là lại không rõ lắm. Chỉ muốn an bài người làm phụ cận đi mỗi cái cầm đồ hỏi thăm một chút, có thể có được tin tức. Dù sao, một nhà cầm đồ, chừng mấy ngày cũng không thấy sẽ đụng phải một đơn làm ăn lớn như vậy. Hơn nữa Tần Hiệp Đạo cùng Dĩnh Nhi, một người dáng dấp tuấn mỹ, một cái thiên sinh lệ chất, như vậy một đôi chủ tớ, bất kể là ai gặp được cũng sẽ nhìn lâu hai mắt. Toàn bộ mua đường Tây. Trương Thị không thể tin nhìn Lục Diệp, hiển nhiên là hoàn toàn không hiểu được Tần Hiệp Đạo tao thao tác. Nếu như Tần Hiệp Đạo quyển khoản trốn chạy Trường An Thành, nàng hoàn nguyện ý tin tưởng, nhưng là gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả lại là đi mua đường Tây rồi. Cái này rất khó khăn để cho người ta tin tưởng a. Mặc dù ngày hôm qua Double Skin Meal rất ăn ngon, Điềm Điềm phỏng chừng thêm không ít đường Tây, nhưng là cũng không cần một hơi thở liền mua mấy ngàn sâu tiền đường Tây a. Trương Thị cảm giác mình sọ não có đau một chút. Cái nhà này, thật sự là quá khó khăn làm. Đúng, toàn bộ đều mua đường Tây. Còn đặc biệt có hai chiếc xe ngựa giao hàng đến nhà đâu rồi. Phòng chừng rất nhanh sắp trở lại. Phu nhân, chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản buông xuống. Bằng không sau này cuộc sống này liền không có cách nào qua a. Lục Diệp đối với Tần Hiệp Đạo hôm nay biểu hiện, hiển nhiên là phi thường bất mãn. Mặc dù mua đường Tây, tốt hơn đem tiền tài sản trực tiếp phung phí ở Bình Khang Phường. Dầu gì, đem những này đường Tây bán đi, cũng còn có thể giữ được phần lớn tiền tài. Nhưng là cầm đồ là có lợi tức. Quay đầu lại, khẳng định lại phải Trương thị xuất ra đồ cưới ra để đền bù thiếu hụt. Trước đợi Hiệp đạo trở lại, xem hắn rốt cuộc có ý kiến gì. Trương thị hít thở sâu một hơi, đem lửa giận của mình ép xuống. Mặc dù mẹ kế không chịu nổi, nhưng là lần này, nàng không cắt đứt tùy tiện bỏ qua cho Tần Hiệp đạo rồi. Lang quân, cửa bên kia có phải hay không là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác thật giống như thật nhiều nhân tụ tập ở nơi nào đây? Dĩnh Nhi thị lực tốt vô cùng. Xa xa liền thấy Tần phủ cửa tựa hồ rất náo nhiệt dáng vẻ. Không phải là có người đến cửa tìm chúng ta ra phiền toái chứ? Tiểu nhị, để cho xe ngựa nhanh một chút đi. Tần Hiệp đạo nhướng mày một cái. Cũng đang suy tư phía trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn đối Tần phủ đồng ý cảm không tính là đặc biệt cao, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép có người ở cửa nhà mình làm loạn. Đại lang, ngươi có lời gì muốn nói? Chờ đến xe ngựa đi tới Tần phủ cửa, Tần Hiệp đạo ngoài ý muốn phát hiện Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Cung đám người đã đứng ở nơi đó. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là đang chờ mình. Tần Hiệp đạo quay đầu nhìn một chút xe ngựa, trong lòng có suy đoán. A gia, hôm nay ngài không trực ban sao? Trước không phải với Trình tướng quân cùng Uất Chỉ tướng quân càng tốt là 3 ngày sau tới uống rượu. Không, bây giờ tới lời nói, ta rượu ngon nhưng là không có chuẩn bị xong đây. Tuy nhưng đã đoán được đại khái tình huống, nhưng là Tần Hiệp đạo nhưng là cũng không có muốn chủ động nói ra ý tứ. Ngược lại thì ở nơi nào nói chuyện tào lao mà bắt đầu. Ngược lại thì sau lưng Dĩnh Nhi, cả người cũng rất bất an dáng vẻ. Mặc dù nàng một mực ở khuyên Tần Hiệp đạo, nhưng đã đến bây giờ, mọi người khẳng định cũng cho rằng bọn họ hai là một nhóm. Đại lang, trên mã xa giả bộ là cái gì? Tần Quỳnh không ngừng nói với tự mình muốn nhịn được, nhưng là run rẩy hai tay nhưng là bán đứng nội tâm của hắn. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được chính mình ký thác kỳ vọng đích trưởng tử. Cư nhiên như thế không chịu nổi. Đường Tây A, toàn bộ đều là mới vừa mua đường Tây. Tần Hiệp đạo coi là chuyện gì cũng không có phát sinh như thế. Bất quá, bộ biểu tình này chọc giận Tần Quỳnh. Nghiệt tử, hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi, ngày tháng sau đó tự vô pháp qua. Lúc này, Tần Quỳnh hiển nhiên cũng là không nghe vào Tần Hiệp đạo bất kỳ giải thích nào rồi. Từ Đông Cung sau khi đi ra, dọc theo đường đi hắn cũng đã giận đến muốn hộc máu. Bây giờ lại nhìn thấy Tần Hiệp đạo không có vấn đề biểu tình, lập tức liền bộc phát. Chỉ thấy Tần Quỳnh cầm thương trở thành là côn, hướng Tần Hiệp đạo vung tới. Rất hiển nhiên, mặc dù Tần Quỳnh phẫn nộ, nhưng là cũng không có phải đương trường đem nhà mình đại lang cho bêu đầu ý tứ. Thúc bảo, tỉnh táo một chút, Hiệp đạo, cẩn thận. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung rối rít ở một bên khuyên. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy Tần Hiệp đạo cần ăn đòn, cũng ủng hộ Tần Quỳnh đánh hắn một trận. Ngược lại ở trong nhà mình, bọn họ cũng không thiếu giáo huấn tự gia nhi tử. Nhưng là Tần Quỳnh không giống nhau. Bọn họ lúc trước liền chưa có nghe nói qua Tần Quỳnh đối cái nào hậu sinh động thủ. Rất sợ không có kinh nghiệm đem người làm cho không có. Bất quá, khí huyết dâng trào Tần Quỳnh, nơi nào còn nghe vào khuyên a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.